Chương 3233 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá tức giận. Thanh y bảo vệ Lý Nguyên Bá, mình bại lộ ở thần vực công kích bên dưới, huyền đế lực lượng cỡ nào hung mãnh, một chưởng đánh xuống, thanh y căn bản không có chống đối lực lượng, quanh ở trên người, cả người trong nháy mắt phiêu hạ xuống ở này trên đường, thân thể của nàng từng điểm. Dường như thiêu đốt trang giấy như thế rớt xuống, màu xanh bóng mờ không ngừng từ trên người nàng bóc ra từng mảng, Long Phi ánh mắt căng thẳng. Nhìn thanh y trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị, song quyền không khỏi nắm chặt, kệ chết rồi. Hệ thống có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, thanh y trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị đã trống rỗng rồi, biến thành không huyết, nói cách khác nàng chết rồi. Lý Nguyên Bá cũng cảm giác được thanh y sinh mệnh đặc thù ở tiêu tan. Vào thời khắc ấy cả người hắn xem bối rối, hai mắt không nhúc nhích nhìn chậm rãi tiêu tan thanh y, trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu thấy đau, hắn không biết cái gì là tình yêu, không biết cái gì là yêu thích, thế nhưng thời khắc này trái tim của hắn không hiểu ra sao bắt đầu thấy đau, rất khó chịu, loại này khó chịu căn bản không nói ra được. Ha ha ha, y ha ha ha, y thanh y, ngươi căn bản không xứng làm thiên tộc đệ tử. Lại dùng huyền đế lực lượng đi bảo vệ người khác, huyền đế lực lượng là dùng để công kích, mà không phải dùng để người giám hộ, ngươi cái này thiên tộc bại hoại, đồ đê tiện. Chết rồi đáng đời, ha ha ha. Thần Dực cười lớn, một đạo huyền đế lực lượng trực tiếp liền đem thần cung bát đại cao thủ một trong thanh y bắn cho giết, huyền đế lực lượng quá mạnh, ngay khi thần Dực cười lớn thời điểm, đột nhiên, một đạo siêu cường sát ý dường như thiên hỏa bình thường bốc cháy lên. Vô biên vô hạn, bao trùm ở toàn bộ bầu trời, thần Dực hơi chấn động một cái, lập tức nhìn Lý Nguyên Bá, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trên người bốc cháy lên mắt trần có thể thấy hỏa diễm, hắn cả người ngay khi sát ý trong ngọn lửa, thần Dực trùng mình. Là thật mạnh sát khí, thì cũng tại lúc này Lý Nguyên Bá hơi động. Vèo. Biến mất không còn tâm hơi, thần Dực mi tâm căng thẳng, hắn không thấy rõ Lý Nguyên Bá tốc độ, sắp tới hắn đều thấy không rõ lắm, nội tâm nhất thời căng thẳng, hai mắt nhìn quanh, cẩn thận bắt đầu đề phòng trong nháy mắt tiếp theo. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên từ trong hư không lao ra, rơi vào thần Dực trước, thần Dực trong mắt căng thẳng, hai cánh đột nhiên vỗ lên, liền muốn rời khỏi, nhưng là không chờ hắn bay khỏi, Lý Nguyên Bá bóng người lần nữa biến mất. Răng rắc. Răng rắc. Thần Dực phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, hắn trên lưng hai con cánh bị Lý Nguyên Bá mạnh mẽ cho nhổ xuống, liền với gân cốt, huyết nhục vô cùng thống khổ, không có cánh, thần Dực tốc độ xuống hàng rồi hơn một nửa, hắn cực kỳ sự phẫn nộ, tần tần rít gào, nói, ở ngươi dám đã thương ta. Ta chính là thiên tộc thần cung y ầm. Lý Nguyên Bá song tay nắm lấy thần Dực đầu, thần Dực trong mắt đang run rẩy, cảm nhận được Lý Nguyên Bá trên lòng bàn tay sức mạnh, là hắn chưa từng gặp sức mạnh, thân thể không khỏi run rẩy lên, "Ê đừng, biệt, đừng giết ta, đừng giết ta, ê van cầu ngươi. Đừng giết ta, đừng." Long Phi nhìn thần Dực, nhìn trên người hắn kim quang, nói, "Ở Nguyên Bá cầm cái mạng nhỏ của hắn lưu giết cho ta thôi." Thiên tộc thần cung bát đại cao thủ một trong à, đây chính là một con siêu cấp bốt, giết hắn phải nhận được cái gì? Sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm mà, Long Phi ngẫm lại đều ở nuốt nước miếng, cây bốt cà, đây chính là siêu cấp bốt. Lý Nguyên Bá hai mắt như nộ thần, hai tay đột nhiên một nanh. Răng rắc. Thần Dực cái cổ phát sinh một tiếng nổ vang, dị thường hung tàn, thần Dực con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, trong mắt âm trầm, thống hận, Long Phi trong đầu căng thẳng, nghe xong. Ta bốt cà. Nhìn thần Dực trên đỉnh đầu này một đạo cự dài cực kỳ lượng máu bá một thoáng biến thành không đầu, một chuỗi thật dài thương tổn con số phiêu lên, Long Phi tâm đều ở thống, cây bốt, ta bốt cà. Có thể hay không cho điểm cơ hội? Lưu lại một điểm sinh mệnh giá trị giết cho ta cũng tốt. Long Phi đều muốn giơ chân lên, hắn lòng đang thống, vào lúc này hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, toàn bộ trực tiếp bay xông lên, EXP đối với Long Phi tới nói là cái gì? Là tu vị, là thăng cấp, là đột phá, bốt đối với hắn mà nói là cái gì, là thần cấp trang bị, là thần làm bộ, là các loại wow đồ vật, bất kỳ một con bốt hắn đều không muốn bỏ qua, thần Dực cái cổ bị bẻ gãy, hắn cả người từ giữa không trung rớt xuống, Lý Nguyên Bá cũng không có lại đối với hắn công kích, mà là bay đến còn đang chậm chậm. Bay xuống thanh y bên người, đem nàng cho ôm lấy, nhìn nàng mặt tái nhợt, Lý Nguyên Bá không biết nói cái gì, không biết làm sao biểu đạt, chỉ là cắn răng. Thanh y nhìn Lý Nguyên Bá hàm ngốc dáng vẻ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, muốn sờ một chút Lý Nguyên Bá mặt, nàng tay nhất lúc thức dậy ngọc xanh bình thường tay trực tiếp biến thành mảnh vỡ, bóc lột rơi xuống, Lý Nguyên Bá xem càng là trong lòng, hắn nội tâm lại như là một con phát điên sư tử, đang gầm thét, đang gào thét Thanh Y Nhật. Nhạc nở nụ cười, nói, ơ ngươi là yêu thích ta có đúng hay không? Lý Nguyên Bá chất phát gật gù, nói, kệ ta không biết cái gì là yêu thích, ta chỉ biết là ai tốt với ta, ta liền đối với người nào càng tốt hơn. Hì hì ê Thanh Y cười nói, kệ này ta tốt với ngươi sao? Lý Nguyên Bá gật đầu, nói, y ừm. Thanh Y hỏi tới, y vậy ngươi yêu thích ta sao? Lý Nguyên Bá gật gù, nói, y ừm. Thanh Y nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sáng lạng, rất hạnh phúc, như cái tiểu nữ nhân làm nũng như thế, nói, ghê nói ngươi yêu thích ta. Lý Nguyên Bá không có nhăn nhó, nói, ghê ta yêu thích ngươi. Thanh Y cười càng thêm hài lòng, nàng thân thể liền còn lại nửa đoạn dưới thân thể, lập tức liền muốn biến thành tro tàn, nhưng là nàng chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Thanh Y nhìn Lý Nguyên Bá, nói, ghê nếu như có đời sau, ta nhất định phải sớm một chút gặp gỡ ngươi. Hì hì ghê nụ cười hình ảnh ngắt quãng, Thanh Y trên người mảnh vỡ không ngừng bay lên, nàng sắc mặt tái nhợt từng mảnh bóc lột rơi xuống, cả người lại như là màu xanh cánh hoa như thế ở Lý Nguyên Bá trên tay không ngừng trôi đi. A y a, Lý Nguyên Bá ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đem Thanh Y ôm chặt lấy, nhưng là hắn ôm càng gần, Thanh Y trôi đi càng mở, mặt khác một chỗ, Long Phi cũng mặc kệ Thần Dực có còn hay không khí, muốn oanh trên mấy quyền, nghe được Lý Nguyên Bá tiếng trống giận dữ, hắn trong lòng căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kìa các vị đại lão, có biện pháp nào hay không? Lão ma nói, ê đen bạch lão quỷ, ngươi sở trường. Trắng đen nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, ta đã nói với ngươi, chúng ta mỗi một lần ra tay, ngươi độ khó sẽ tăng cường, nếu như ngươi nhớ ngươi sau đó đường đi thoải mái một điểm. Này, Long Phi giận dữ nói, ê đừng động sau đó, ta liền muốn hiện tại, các ngươi có biện pháp nào hay không cứu hắn? Thanh Y thân thể vỡ vụn, không sống nổi, thế nhưng, phía trên thế giới này có các loại mạnh mẽ bí thuật, người chết phục sinh cũng không phải chuyện không thể nào. Trắng đen nói, kẻ có biện pháp. Nếu ngươi cố ý như vậy, ta có biện pháp có thể bảo vệ nàng tiêu ta nguyên thần. Chỉ cần có thể bảo vệ nguyên thần liền có cơ hội.